Đỉnh cao phú quý, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch nói, cô ta thật sự không tưởng tượng nổi. Kiên trì như thế cần nghị lực lớn đến mức nào. Bạch An Tương cũng không tưởng tượng nổi. Cho nên, sau vẻ khiếp sợ, đôi mắt cô cũng trở nên ươn ướt. Tôi rất tán thưởng người đàn ông của cô. Cuối cùng Lý Nam Địch tổng kết, người đàn ông của tôi. Bạch An Tương vừa cảm động vừa bối rối với xưng hô xa. Lạ này, những gì cô nói đều là thật ư, dường như Bạch An Tương không còn hoang mang như lúc trước nữa. Lý Nam Địch gật đầu thật mạnh, cười vui vẻ nói, cô thật, tốt số, nếu sau này chồng tôi cũng thế thì tốt rồi. Bạch An Tương vừa mừng vừa lo, nhưng trong lòng lại thầm thấy ngọt ngào. Cô nhớ đến người đàn ông rời đi lúc sáng. Bắt đầu tưởng ra hình ảnh anh hộc máu ngã xuống. Trong một căn hộ khác, Thẩm Trác ngồi trên sofa ra. Thật, trong tay lắc lư một ly vang đỏ. Hứng thú nhìn máy, chiếu treo trên tường. Hình như bọn họ ở chung rất hòa thuận. Mà ốm đứng, sau lưng Thẩm Trác thờ ơ nói. Thẩm Trác cười khẽ, một tờ giấy trắng gặp ai cũng có. Thể thân thiết được, mà ốm hơi nhíu mày. Cô có nghĩ rằng cô ta đang giả vờ? Không, Thẩm Trác hờ hững lắc đầu. Tôi không quan tâm. Đúng vậy, cô ta không quan tâm. Nếu nói bắt Lý Nam Địch vì Lý Nam Địch là học sinh của Long Thẩm Khang, cô ta không muốn bị Long Thẩm Khang khống chế, muốn tự giữ cho mình một lợi thế. Vậy, mục đích bắt Bạch An Tương có vẻ vô cùng đơn giản. Cô ta chỉ không muốn Bạch An Tương xen vào giữa mình và Trình Uyên làm vướng tay vướng chân thôi. Một ngày sau, Trình Uyên bắt đầu nôn nóng. Anh dùng rất nhiều cách liên lạc với tất cả những người Bạch An Tương quen, nhưng vẫn không biết cô đang ở đâu. Bạch Sĩ Câu không dám nói với Lý Ninh Quyên. Một mình, chạy đến nhà Trình Uyên. Không lâu sau, Mục Như Chan cũng đến. Tôi cứ cảm thấy Tương Tương không bình thường lắm. Sau khi xem camera, Mục Như Chan thấy hơi khó hiểu. Nói, lúc này cả Bạch Sĩ Câu và Trình Uyên đều rất sốt ruột. Hơn nữa Trình Uyên đã ngất xỉu hai lần rồi. Có câu quan tâm sẽ bị loạn. Vấn đề hai người bọn họ không phát hiện ra, nhưng Mục Như Chan nhìn một cái đã thấy, quả nhiên lúc Bạch An Tương trong video đi ra ngoài, trông cô như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn. Vậy, ngay cả dáng vẻ đi đường cũng khác trước. Không lâu sau Lý Nguy cũng đến. Trình Uyên, cậu đừng nôn nóng, tôi sẽ dốc hết sức tìm giúp cậu, Lý Nguy nói. Trình Uyên đỏ mắt hỏi ông ấy. Ông kêu tôi đừng nôn nóng á, mẹ kiếp. Sao tôi có thể không nôn nóng được? Mấy người chỉ nói dốc hết sức, dốc hết sức, dốc hết sức, vẫn không tìm thấy người thì có tác dụng gì? Anh tự nhiên nổi nóng khiến Lý Nguy hơi khó xử. Bạch Sĩ Câu vội vàng tách Trình Nguyên và Lý Nguy ra. Xin lỗi Lý Nguy, cảnh sát Lý, thật xin lỗi. Mong ông có thể hiểu cho tâm trạng của thằng bé lúc này. Lý Nguy gật đầu, cười gượng nói. Là tôi thì tôi cũng khó giữ bình tĩnh, nhưng từ đó có thể thấy cậu ấy rất quan tâm con gái ông. Bạch Sĩ Câu thở dài. Nhưng ánh mắt nhìn Trình Uyên lại có thêm chút yên tâm. Đúng vào lúc này, Trình Uyên lại ngất xỉu lần nữa. Mọi người vội vàng chạy tới. Không lâu sau, bác sĩ Từ đến. Sau khi khám cho Trình Uyên xong, Từ Trương thở dài. Bạch Sĩ Câu hỏi, sao rồi? Từ Trương cười gượng một tiếng nói, tình trạng giống với vợ cậu ấy, nhưng có lẽ bây giờ vợ cậu ấy không sao nữa. Từ Trương không quen Bạch Sĩ Câu. Đương nhiên không, biết Bạch An Tương là con gái của ông. Nhưng ông biết, người có thể ở trong nhà Trình Nguyên lúc này chắc chắn không phải người ngoài. Bạch Sĩ Câu nhíu mày, tò mò hỏi, rồi, An Tương không sao? Từ Trương nói lại chuyện hôm đó một lượt. Hai người chỉ có một viên thuốc dài. Cậu ấy không chút do dự đưa cho vợ mình thứ cứu mạng duy nhất. Từ Trương thở dài, có thể rất nhiều người đều sẽ làm như thế, nhưng vì đợi tin vợ mình thoát khỏi nguy hiểm, cậu ấy tiêu hao thể lực chống lại độc tính Sau đó còn không? Cho vợ cậu ấy biết. Lúc biết viên thuốc có thể cứu mạng vợ mình, cậu ấy rất vui vẻ. Chủ tịch Trình cũng là một người sỉ tình đấy chứ. Từ Trương không quên trêu chọc một câu. Sau khi Bạch Sĩ Câu nghe xong thì im lặng. Ông nhìn về phía Trình Uyên còn đang ngủ say. Khóe miệng hơi cong lên. Vô cùng vui vẻ và yên tâm. Có tốt đến mức nào cũng không tốt bằng dùng cả tính mạng để tốt với bạn. Bạch Sĩ Câu càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước là quyết định đúng nhất trên cuộc đời này. Chừng một tiếng sau, Trình Uyên tỉnh. Sau khi tỉnh lại, anh cảm thấy người mình như bị đào rỗng, không còn chút sức lực nào cả. Trình Uyên cố đứng lên, nhìn mấy khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc trong phòng. Anh hỏi một câu, tìm thấy chưa? Anh không hỏi mình ngất xỉu bao lâu, cũng không hỏi Từ Trương sức khỏe của mình thế nào. Câu đầu tiên là hỏi về Bạch An Tương. Mục Như Chăn nhìn vẻ mặt lo lắng của Trình Uyên, trong lòng càng không bình tĩnh hơn. Bạch Sĩ Câu và Từ Trương đưa mắt nhìn nhau. Lý Nguy nghiêm túc lắc đầu. Lần này Trình Uyên không nổi nóng. Anh biết bây giờ mình cần phải bình tĩnh. Nếu mọi người đã không tìm thấy, vậy tôi sẽ bất chấp tất cả đi tìm kiếm bằng cách của mình. Sắc mặt anh không chút thay đổi khi nói với Lý Nguy. Lý Nguy nhíu mày, cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Trình Uyên lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là gọi cho Từ Đầu Trọc. Alo, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh vợ tôi cho anh. Kêu người của anh, tất cả đàn em của anh đi tìm. Sau khi tìm thấy, tiền thưởng 100 chi. Không, 1 tỷ. Hả? Ở đầu bên kia điện thoại, Từ Đầu Trọc đang ngồi trong sòng bài của mình, ngậm điếu thuốc. Minh Trần đánh bài với người ta. Nghe thấy lời của Trình Uyên, anh ta kinh ngạc đến mức đầu lọc thuốc lá rơi xuống đũng quần còn không xử lý. Ngay, tay như mất hết cảm giác, ném sấp bài cầm trong ay xuống đất. 1 tỷ. Sau khi cúp máy, Từ Đầu Trọc đứng phát dậy, quát to một tiếng, mẹ kiếp, Bi Tử, mau, kêu hết tất cả mọi người đến cho tôi, bảo mọi người có bạn bè gọi bạn bè, có người thân gọi người thân, huy động tất cả những ai có thể huy động ngay cho thời sách. Sau đó, Trình Uyên lại gọi điện thị chuột, lần này tôi ngoại lệ một, liên lạc với tất cả đồng bọn, đồng nghiệp có thể liên lạc của cậu, tìm một người giúp tôi. Nếu tìm thấy thưởng 1 tỷ, thời sách ở đầu bên kia điện thoại đang ở nhà nói chuyện với mẹ, nhận được thoại của Trình Uyên. Cậu ta há hốc miệng một lúc lâu. Từ sau khi đi theo Trình Uyên, anh đã cảnh cáo thời sách rất nhiều lần, bảo cậu ta thoát khỏi cuộc sống trước đây, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người cùng nghề lúc trước. Mà lần này, mẹ, có lẽ chúng ta sắp phát tài rồi. Thời sách kích động nói, mẹ thời sách đang xem tivi nghe thấy thế cũng không có chút phản ứng gì, vẫn giữ dáng vẻ cười ngây ngô như trước. Cùng lúc đó, Trình Uyên gọi điện thoại cho Vương Tử Yên đang xử lý công việc ở Tuấn Phong. Tôi gửi ảnh của vợ tôi cho cô. Kêu người của cả tập đoàn đi tìm. Sau khi tìm thấy thưởng 1 tỷ. Còn nữa, đưa số điện thoại của tất cả chủ tịch của các doanh nghiệp có quan hệ với tập đoàn cho tôi. Cách Trương.